Tiêu Huyền nhìn thoáng qua Quang Quyền, trên mặt thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này, thân ảnh lão càng thêm hư ảo hơn rất nhiều. Tiểu tử, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Thanh âm lẩm bẩm của lão nhân quanh quẩn ở trên bầu trời. 1 tháng ở thiên mộ cũng tương đương với 1 năm trong linh hồn hải dương. Hư ảnh linh hồn khổng lồ vẫn xếp bằng trên bề mặt hải dương, mây mù dày đặc che khắp trời đất. Hư ảnh linh hồn càng ngày càng trở nên ngưng thực, về sau cơ hồ biến bằng một cự nhân chân thật to lớn. Bộ dáng như vậy hiển nhiên là hình ảnh của Tiêu Viêm phóng đại lên rất nhiều lần. Hô hấp như sấm, đứng giữa trong đám mây mù dày đặc, liên tục nhả ra hút vào, cuốn theo vân long. Tóc dài ngàn trượng như một thác nước khổng lồ, quần áo phần phật tung bay, tạo lên những đợt sóng đáng sợ trên hải dương. Trong lúc mơ hồ, khí tức như quân lâm thiên hạ, chậm rãi tuôn ra từ trên thân ảnh linh hồn khổng lồ kia. Loại khí tức này tựa như là chúa tể của linh hồn. Thiên mộ, tháng thứ 2 đã trôi qua. Không ít năng lượng thể âm thầm thở dài, bởi vì thân ảnh già nua trên bầu trời kia lại càng phai nhạt gần như trong suốt. Nhưng lão nhân ấy vẫn như cũ, lặng lặng chờ đợi, nhờ vào một cỗ chấp niệm chống đỡ trong lúc dầu đèn đã cạn tắt. Xem ra không thể đợi được. Trong đất trời yên tĩnh, thân ảnh gần như trong suốt kia rốt cuộc đã có chút nghịch động. Tiêu Huyền mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra chút tiếc nuối. Tiểu tử, tiêu tộc có ngươi, ta rất yên tâm. Đã đến giờ rồi. Hai mắt Tiêu Huyền từ từ nhắm lại, thân thể cũng càng lúc trở nên mờ nhạt. Dầm. Ngay khi thân ảnh của Tiêu Huyền sắp tan thành mây khói, thì không gian trong thiên mộ đột nhiên kịch liệt run rẩy. Ba động tựa như xuất phát từ một vị chúa tể trời đất, nhanh chóng khuếch tán ra. Cỗ chấn động này lướt qua nơi nào thì hầu như tất cả năng lượng thể chỗ đó đều nằm rạp xuống. Loại uy áp này không ai có thể kháng cự. Cảm thụ được ba động này, ánh mắt sắp tiêu tán của Tiêu Huyền rốt cuộc cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Con cháu Tiêu Viêm, xin cùng tiễn tổ tiên. Trong vô số ánh mắt rung động, trên bầu trời, một thân ảnh to lớn ngàn trượng khiến cho người ta hít thở không thông, nhanh chóng hiện ra, chậm rãi quỳ xuống khấu đầu với Tiêu Huyền. Đấu phá thương khung, chương 1594, rời khỏi thiên mộ. Thân ảnh đó cao gần ngàn trượng, phảng phất như chống đỡ cả thiên địa. Phía bên dưới, tất cả năng lượng thể bên trong thiên mộ đều cảm thấy phát run. Uy áp đáng sợ này cơ hồ làm cho thân thể của bọn chúng muốn bạo liệt. Thân ảnh của Tiêu Huyền trên bầu trời rốt cục đã hoàn toàn hư hóa. Trong đôi mắt già nua trước khi biến mất vẫn còn vương đầy nét vui mừng vô hạn. Khi thân thể Tiêu Huyền hóa thành hư vô, thân ảnh khổng lồ vẫn quỳ gối như cũ trên bầu trời. Một hồi lâu sau mới chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở về kích thước như người bình thường, yên lặng đứng ở trên bầu trời. Tổ tiên. Tiêu Viêm nhìn sang nơi Tiêu Huyền biến mất, khẽ thì thầm ở trong lòng, rồi chợt xòe bàn tay ra, hướng về phía hư vô không gian mà nắm lại. Sau cú chụp của hắn, một điểm sáng vô hình mà thường nhân không cách nào nhìn thấy đã xuất hiện trong tay hắn. Đây là tính mạng ấn ký của Tiêu Huyền. Loại ấn ký này chỉ có đi khi cường giả có linh hồn đạt đến đế cảnh mới có thể trông thấy. Bằng không, cho dù đấu khí của bản thân có đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng không có cách nào cảm ứng được loại tồn tại huyền diệu không thể giải thích này. Tại một góc độ nào đó mà nói, Tiêu Huyền bây giờ cơ bản đã là hồn phi phách tán. Một vị cường giả oai phong trên đỉnh đấu khí đại lục đã triệt để tiêu biến trên trời đất này. Bất quá, đối với Tiêu Viêm có linh hồn bước vào cấp bậc đế cảnh mà nói, điều đó lại hoàn toàn không phải như vậy. Tính mạng ấn ký này có thể giúp cho Tiêu Huyền lấy lại tính mệnh. Nhưng thủ đoạn này, mặc dù linh hồn hắn đã đạt tới đế cảnh, cũng không thể làm được. Có lẽ phải đợi đến ngày sau, lúc hắn đạt đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết,